Trùng sinh hào môn đại tiểu thư. Chương 15:15, chọc giận Triệu Lâm Lam 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bạn đang muốn mượn vòng tay bị tiếng quát trả Triệu Lâm Lam dọa đến ngây người. Triệu Lâm Lam thật sự nhịn không nổi nữa. Diễm Tinh cứ đến giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học là lại lấy vòng tay ra xem rồi đưa cho hết người này đến người kia mượn. Triệu Lâm Lam dù sao cũng còn nhỏ nhịn thế nào được. Chị họ, đây là vòng của A Tinh. Diễm Tinh lắp bắp nói. Đưa tay ra muốn lấy lại chiếc vòng tay. Nhưng Triệu Lâm Lam không đồng ý, nắm chiếc vòng thật chặt. Gương mặt vốn khả ái vì mắt trợn lên mất đi sự xinh đẹp đáng yêu. Gắt lên, đây là vòng của tao, không phải của mày. Chị họ, đây là vòng của A Tinh mà. Nếu chị họ thích, nói với A Tinh một câu là được rồi. A Tinh sẽ cho chị họ mượn. Sao chị phải cướp vòng của A Tinh? Diễm Tinh bày ra bộ dạng tủi thân nói. Đúng vậy, Lam Lam, A Tinh đều cho chúng ta mượn vòng mà. Cậu không cần phải cướp như vậy. Diệu An lên tiếng. Mấy người bạn vây xung quanh cũng lên tiếng nói. Triệu Lâm Lam bị mọi người nói tức giận đến mặt ửng đỏ, vành mắt cũng đỏ hoe. Đây chính là vòng của tớ, tớ lấy lại thì làm sao? Các cậu cái gì cũng không biết vậy thì đừng nói bừa. Triệu Lâm Lam nói xong thì quay sang lườm Diễm Tinh. Ồ, chị họ, đây là vòng của chị sao? Diễm Tinh thấy cô bé trước mặt đang trừng mắt nhìn mình, mỉm cười nói. Thật sự là vòng của chị sao? Thấy Triệu Lâm Lam ấp úng không nói được lời nào, Diễm Tinh lại hỏi thêm một câu. Trên mặt vẫn là vẻ tươi cười khả ái như vậy nhưng lại khiến Triệu Lâm Lam cảm thấy vô cùng sợ hãi. Triệu Lâm Lam bị Diễm Tinh hỏi mấy câu không biết phải trả lời thế nào. Chỉ có thể khóc lớn. Vừa khóc vừa gọi mẹ. Oa, mẹ, A Tinh bắt nạt Lam Lam. Diễm Tinh thấy vậy thì nhếch nhẹ khóe môi. Không nói thêm gì cũng không có biểu cảm gì cả. Vì chuyện ồn ào, cô giáo phải nhanh chóng đến giải quyết. Diễm Tinh cùng Triệu Lâm Lam đều bị mời lên phòng ban giám hiệu. Cô giáo nhìn hai đứa trẻ khả ái động lòng người thì thở dài. Từ lúc Lam Lam đến, lớp cô đúng là hiếm có ngày được yên ổn. Lên đến phòng giáo viên, Triệu Lâm Lam vẫn còn thút thít khóc nhưng Diễm Tinh vẫn bình tĩnh như vậy. Không sợ hãi. Không khóc nháo, chỉ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh Lục Khả Nhi đã xuất hiện ở trường. Thấy con gái khóc đến hai mắt đỏ hoe, bà thật sự đau lòng. Lại quay sang nhìn Diễm Tinh bộ dáng như không có vấn đề gì thì tức giận. A Tinh, sao con lại chọc chị con khóc thành thế này? Con xem, chị khóc đáng thương bao nhiêu chứ? Triệu Lâm Lam nhìn Diễm Tinh quát nhỏ. Ngày trước bà cũng như vậy. Triệu Diễm Tinh dễ bị dụ liền ngay lập tức xin lỗi Triệu Lâm Lam. Có điều lần này khiến bà ta thất vọng rồi. Diễm Tinh vẻ mặt bình thản nhìn bà ta. Đôi con ngươi dưới hàng lông mi cong vút vẫn sáng ngời nhưng lại lạnh lẽo khiếp người. Nhìn ánh mắt này của Diễm Tinh không hiểu sao Lục Khả Nhi cảm thấy sợ hãi. Muốn nhìn lại nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia đã biến mất. Thay vào đó là tủi thân. Diễm Tinh nhìn Lục Khả Nhi nói. Thím à, sao thím chưa hỏi vì sao chị họ khóc lại đã mắng A Tinh? A Tinh thật sự không có chọc chị họ khóc mà. Mẹ, nó cố tình muốn chọc con khóc. Là nó cố tình. Triệu Lâm Lam gân cổ lên cãi. Mẹ chắc hẳn sẽ tin lời của cô bé. Chắc chắn sẽ theo lời cô bé nói. Lúc này hiệu trưởng cũng từ bên ngoài đi vào một bộ dáng khúm núm nịnh nọt nói. Triệu nhị phu nhân, ngại quá. Sao hôm nay ngài lại đến đây? Là con gái tôi xảy ra chuyện. Tôi còn muốn hỏi hôm nay xảy ra chuyện gì? Sao Lam Lam nhà tôi lại khóc thành như vậy? Lục Khả Nhi nhíu mày tức giận nói. Ánh mắt lướt qua Diễm Tinh. Hiện tại anh hai chị hai không có ở đây. Dù muốn bảo vệ nó cũng không được. Còn Tần Phong, hắn hẳn sẽ không để ý đến một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bà cũng tin. Triệu Diễm Tinh sẽ không đem chuyện này kể cho hắn ta. Triệu Diễm Tinh từ bé đã nhát gan, với người ngoài không nói nhiều nửa chữ. Về việc này bà ta không cần lo lắng. Bà quyết định nhân cơ hội này dạy dỗ lại Diễm Tinh một chút, thuận tiện lấy lại chiếc vòng kia về cho con gái mình. chuyện này tôi cũng đã cho người trích camera để xem. Mời phu nhân đến xem. Hiệu trưởng này mới lên nhậm chức không lâu. Lại vì được Triệu Đức Hải đề bạt lên nên có lòng muốn nịnh nọt vợ chồng Triệu Đức Hải. Ông ta bật cho Lục Khả Nhi xem đoạn băng ghi hình nhưng lại không có tiếng. Rốt cuộc không biết vì sao hai đứa trẻ đó lại có tranh chấp. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những hình ảnh này, có thể thấy được lúc đầu là Diễm Tinh đem vòng ngọc ra nói gì đó. Rồi đưa cho các bạn cầm xem. Sau đó Triệu Lâm Lam bỗng nhiên lao tới giằng vòng ngọc. Rồi Diễm Tinh nói gì đó khiến Triệu Lâm Lam khóc. Còn Diễm Tinh vẻ mặt vẫn bình thản ngồi ở đó còn cười rất tươi. Nhìn vào có thể thấy giống như Diễm Tinh bắt nạt người ta nhiều hơn. A Tinh, con xem, băng ghi hình đã ghi lại rõ ràng. Là con chọc Lam Lam khóc. Con còn muốn cãi sao? Lục Khả Nhi mỉm cười nhìn hiệu trưởng sau đó quay sang Diễm Tinh trách cứ. Bà sao không biết tính tình của con gái? Chắc là vì thấy Diễm Tinh lôi vòng ra khoe nên mới cáu giận. Có điều hiện tại băng này không có tiếng. Bà đem tội này đẩy lên đầu Diễm Tinh thì làm sao? Con không có chọc chị họ khóc. Nếu thím không tin vậy thì hỏi các bạn ở lớp A Tinh đi. Diễm Tinh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên nói. Con nghĩ rằng nói mấy câu là thím sẽ tin con sao? Băng ghi hình rành ra như vậy. Con còn muốn chối cãi. A Tinh, con càng ngày càng hư rồi. Thím phải thay cha mẹ con dạy lại con mới được. Lục Khả Nhi nhìn bộ mặt ngây thơ của Diễm Tinh càng ngày càng ghét. Diễm Tinh, hôm nay cả thầy và thím của em đều nhìn thấy em làm Lâm Lam khóc. Chị em trong nhà có gì từ từ nói chuyện. Em lại bắt nạt chị như vậy. Còn không chịu thừa nhận. Thật không ngoan. Hiệu trưởng nhìn tình hình này. Quyết định theo Lục Khả Nhi. Ha, đường đường là người lớn. Lại muốn nhân lúc cha mẹ tôi không có ở đây bắt nạt tôi. Vậy các người thì tính là gì đây? Trong lòng Diễm Tinh thầm khinh bỉ. Vì sao thầy cùng thím nãy giờ không hỏi rõ vì sao bọn con trang cãi? Lại một mực khẳng định con bắt nạt chị họ. Còn có, con nói mọi người đến hỏi các bạn trong lớp. Vì sao không đồng ý? Diễm Tinh mỉm cười ngước đầu nhìn bọn họ. Hiệu trưởng cùng Lục Khả Nhi bị những câu hỏi của Diễm Tinh và ánh mắt của cô làm cho giật mình. À, đúng rồi. Có phải hai người thấy hiện tại cha mẹ con không có ở đây nên muốn bắt nạt con? Diễm Tinh làm bộ như hiểu ra chuyện gì đó. Gật gật đầu cảm thán. A Tinh, con càng ngày càng phách lối rồi. Đi theo thím mau. Lục Khả Nhi bị câu nói của Diễm Tinh làm chấn động. Đứa bé này cái gì cũng hiểu. Bây giờ bà lại có chút nghi ngờ. Chính Diễm Tinh đã bày trò chọc Lâm Lam khóc. Bà ta tiến lên muốn cầm ta Diễm Tinh kéo cô ra ngoài. Cổ tay nhỏ bé của Diễm Tinh bị Lục Khả Nhi nắm lấy. Cô khẽ nhíu mày. Giọng nói lộ ra một phần không kiên nhẫn. Đôi con ngươi nhìn thẳng tắp vào mắt bà ta. Thím. Thím bóp tay A Tinh đau quá. Thím bỏ tay ra, có được hay không? Lời nói rất có lễ độ nhưng ánh mắt âm u lạnh lẽo khiến Lục Khả Nhi rùng mình. Theo bản năng thả tay Diễm Tinh ra. Sau đó lại cảm thấy mất mặt. Mình đã lớn như vậy lại bị một nhóc con dọa sợ. Nhất thời lửa giận lại bùng lên. Lại cầm tay Diễm Tinh muốn đánh tay cô một cái. Nhưng bà ta chưa kịp xuống tay ở ngoài cửa đã vang lên tiếng nói trầm thấp lạnh lùng. Bà dám đánh, cách trương.